Và bạn An quả thực quá ngây thơ. Bạn không biết trong mắt người ngoài thì bạn đã là người của ai cả.